Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, kết thúc. Dưới núi Tiến nhìn xem học viên giới phóng thích ra bóng mờ. Trầm mặc một hồi, lúc này mới cắn răng hung hăng nói. Tiếp tục kiên trì, để bọn hắn đều chỉ cầm được đến cái này làm ruộng. Nhưng là thiếu gia, tựa hồ bọn hắn bắt đầu chỉ vào loại này đất cằn tới. Chúng ta người càng nhiều, ngược lại là có thể cam đoan bọn hắn chỉ có thể cầm tới cái này cằn cỗi ruộng đồng. Nhưng dạng này đánh lén bọn hắn, hoàn toàn là thương địch 800 tự tổn 1000 a. Bóng mờ có chút lo âu nói, ta đều không yên lòng. Ngươi không yên lòng cái gì? Không có điểm kiến thức. Dưới núi Tiến giận mắng, yên tâm, các ngươi thực tiễn phân không đủ. Ta sẽ từ phương diện khác cho các ngươi đền bù một chút. Mà bọn hắn đâu? Cầm tới loại này đĩa. Một năm này xuống tới năng chủng mấy túi lương thực. Điểm số không đủ. Sang năm bọn hắn liền có thể xéo đi. Bóng mờ nghe vậy, tựa hồ lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Như thế, liền đa tạ thiếu gia. Dưới núi Tiến bĩu môi một cái, không nói lời gì nữa. Trực tiếp bên trong gãy mất thông tin. Sau đó mới nhỏ giọng mắng một câu. Đều mẹ nó là một đám muốn gặp chỗ tốt mới bằng lòng làm việc ra hòa. Đường Cam Cốc Vũ một đoàn người lần nữa tụ lại lúc. Phần lớn đều thở hổn hển. Cam Cốc Vũ chào hỏi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó mới hỏi. Mọi người tình huống đều nói một chút đi. Lão đại, ta đều cho thống kê xong. Bao Đạt ực một hớp nước. Rồi mới lên tiếng. Chúng ta theo kế hoạch của ngài hành động, mặc dù không thể xem như đại thành công, nhưng cũng là đem đối diện đám kia ba tôn chơi đùa quá sức. Ồ, Cam Cốc Vũ cười nói. Nói một chút, hắc hắc, Bao Đạt có chút tự đắc địa nói. Hành động bắt đầu về sau. Chúng ta bước lấy bọn hắn chiếm hạ 37 phiến cằn cỗi ruộng đồng. Chúng ta một bắt đầu vì cho thấy tư thái, cũng chiếm hạ một chút. Tổng cộng tính được là 11 phiến đất bạc màu. Bất quá thông qua lão đại ngài nói kéo dài chiến tuyến. Chúng ta còn vụng trộm chiếm hạ 6 phiến ruộng tốt. Cam Cốc Vũ nghe vậy đại hỉ. Cư nhiên hoàn thật giật ra bọn hắn lưới bao vây. Như thế vui mừng ngoài ý muốn. Đoán chừng đến đằng sau. Nhân thủ của bọn hắn cũng không đủ. Bao Đạt gật đầu cười. Những này đều không có tính ngài cùng đại tỷ đầu cùng phái tiểu thư. Các ngươi tình huống như thế nào? Cam Cốc Vũ chỉ là cười cười không nói chuyện. Phái thì công bố đáp án. Chúng ta không có chọn cái gì tốt địa. Cuối cùng ở cạnh phía tây tuyển 3 mảnh liên tiếp cũng không sao. Lị Na vượt lên trước cười nói. A oa ca ca, lão nương ta chạy một vòng mà chó. Để bọn hắn uổng công mấy khối nát ruộng. Cuối cùng có người muốn đem một khối tất cả đều làm cho cứng địa tặng cho lão nương. Lão nương trực tiếp phun ra hắn một mặt, sau đó cứ đi như thế. Đám người nghe vậy, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Kia không may hài tử tâm lý bóng ma diện tích đoán chừng phải hướng tới vô cùng lớn. Phái xông nàng thè lưỡi nói ra, cũng may mà mọi người làm cho ngươi tốt làm nền. Nếu là một bắt đầu tựa như ngươi như thế chơi, người ta liền sẽ không cùng chúng ta chơi đi xuống. Lị Na gật đầu biểu thị đồng ý. Không sai, ngày hôm nay vất vả mọi người. Đám người vội vàng một mảnh lời nói khiêm tốn. Đại tỷ đầu ngươi cái này liền khách khí. Có cái gì vất vả hay không? Liền là chính là, lại nói chúng ta còn âm trọng băng cháu trai kia một thanh. Trong lòng thoải mái đâu. Khó được có như thế một cơ hội. Có thể để ma pháp sư gia tộc người ăn về xẹp. Đoán chừng chờ ta già. Chuyện này đều có thể lấy ra cho cháu của ta nói. Ha ha, Cao gia huynh đệ đều có vẻ hơi hưng phấn. Nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Đáng tiếc chúng ta mấy cái không có học tịch. Bằng không thì cũng có thể trêu đùa bọn hắn. Cam Cốc Vũ nhìn xem Bao Đạt bọn người. Cười nhạt một tiếng. Trước mặt sự tình các ngươi làm được xinh đẹp. Tiếp xuống liền đến phiên ca đến xinh đẹp thu trang. Các ngươi đem riêng phần mình ruộng vị trí đều đánh dấu ra. Ta xem một chút, đám người theo lời tại trên bản đồ đánh dấu hạ địa bàn của mình. Cam Cốc Vũ nhìn nhìn, chỉ vào cách bọn họ gần nhất một chỗ ruộng địa nói ra. Đi, chúng ta đi trước nơi này nhìn một cái. Một cái gọi Mạnh Hạ thè cổ một cái. À, đây không phải là đất của ta à. Lão đại ngài đây là. Cam Cốc Vũ nhìn xem hắn cười cười. Các ngươi bồi tiếp ca. Liền phải như thế mấy khối cằn cỗi thổ địa. Không sợ đến lúc đó chủng không đủ hoa màu. Thực tiễn phân không đủ bị đào thải. Lời vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt đều có vẻ hơi lúng túng. Bọn hắn chính là chỉ chiếm một chút cằn cỗi đồng ruộng đám người kia. Muốn nói trong lòng bọn họ không có bất kỳ ý tưởng gì là không thể nào. Nhưng ngay sau đó tình huống này, bọn hắn lại như thế nào mở miệng. Cho nên bọn họ cũng đành phải tướng tiểu tâm tư trước che giấu. Cùng mọi người cao hứng một chút lại nói. Cam Cốc Vũ đem hết thảy để ở trong mắt. Lại quay đầu nhìn về phía Bao Đạt. Mật thám, nói một chút lời trong lòng của ngươi. Bao Đạt cười khan hai tiếng. Lão đại, cái này, thật muốn nói a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vẩy một cái lông mày. Ngươi không phải gọi ta lão đại nha. Cũng không thể chút chuyện này đều giấu giếm ca a. Hắc hắc, Bao Đạt có chút xấu hổ. Kỳ thật, vẫn là có như vậy một chút không yên lòng. Liền một chút, Cam Cốc Vũ cười gật gật đầu. Lại nhìn về phía đám người. Các ngươi cũng hẳn là có chút không yên lòng a. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhất hậu hoàn là có chút chần chờ gật gật đầu. Bất quá, lúc này kia Mạnh Hạ lại đột nhiên nói ra. Trước đó ta cũng có chút lo nghĩ. Nhưng hiện tại lão đại ngươi hỏi ra. Ta liền một chút đều không lo lắng. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức hiểu rõ ra. Lập tức đều nhãn tình sáng lên. Đúng a, đã lão đại đều đã ý thức được cái vấn đề này. Còn mở ra thẳng nói ra. Kia làm sao có thể chỉ là mấy câu an ủi một chút mọi người liền xong việc đâu. Tất cả mọi người là ma pháp sư. Kiến thức học thức thậm chí tốc độ phản ứng đều sẽ không quá kém. Từ Cam Cốc Vũ trong lời nói. Bọn hắn đã nghe ra mùi vị. Sẽ liên lạc lại đến hắn tự nhiên chi lâm xuất thân. Mọi người lòng tin đột nhiên lại bạo giáp. Cam Cốc Vũ gặp mọi người một bộ giật mình dáng vẻ. Chỉ là cười cười không có nói chuyện. Mà là trực tiếp dẫn đám người hướng Mạnh Hạ ruộng bước đi. Thẳng đến hắn tướng Mạnh Hạ trong đó một khối trong ruộng thổ nhưỡng. Toàn đổi thành trung cấp thổ nhưỡng về sau. Lúc này mới nhìn về phía chúng người cười nói. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Mới khiến cho Trọng Bang tiểu tử kia đã lén bị ăn thiệt thòi. Ca cũng không thể để mọi người toi công bận rộn không phải. Mạnh Hạ trực tiếp quỳ dạp xuống hắn trong ruộng. Nâng lên một nắm bùn đất trên dưới tường tận xem xét. Một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Ta ai ra. Đời ta đều chưa thấy qua như thế phì nhiêu thổ địa. Lão đại ngươi là thế nào đem cái này làm ra. Bao Đạt kém chút nhịn không được. Muốn thử xem cái này bùn là cái gì mùi vị. Qua rất lâu mới chậm tới. Má ơi. Lão đại liền là lão đại. Đây quả thực là thần tích a. Có ngài chiêu này. Đại lục ở bên trên không phải khắp nơi đều có thể trồng hoa màu rồi. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Người ngược lại là sẽ cho ca an bài công việc. Liền chúng ta hiện tại trong tay ruộng đồng. Liền đủ ta cải tạo hơn nửa tháng. Thổ nhưỡng cải tiến chỉ là tiểu đạo. Muốn cải biến đại lục ở bên trên tình trạng. Vẫn là đến mở rộng mới cây nông nghiệp. Nhập ra tùy tục trồng cho thực mới được. Nói đến nơi này. Hắn đột nhiên nhớ tới tự nhiên chi lâm khoai lang. Cũng không biết bây giờ khoai lang đẩy Quảng Công làm tiến triển được như thế nào. Nhớ tới ở đây. Hắn dứt khoát vung tay lên. Hôm nay ca liền giới thiệu cho ngươi một loại mới lương thực. Cũng coi là khao khao mọi người. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.